Kết hôn chấp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Tổng tài ly hôn đi. Gocchuyenaudio.com. Nhạc Yên Nhi lập tức lắc đầu. Không đâu, em tuyệt đối sẽ không làm thế. Sau khi nói ra khúc mắc của mình, thì tâm trạng của cả hai đều khá lên nhiều. Dạ Đình Sâm hỏi, giờ vẫn đang quay phim à? Không, hôm nay trạng thái của em không tốt nên về nghỉ rồi. Ngày mai quay bù, hôm qua 3 giờ sáng cô mới về. Sáng sớm nay lại chạy tới đoàn phim, chỉ ngủ có mấy tiếng đồng hồ thì đương nhiên là trạng thái không tốt rồi. Dạ Đình Sâm hiểu rõ, ngoan, đi ngủ một tí đi, nhé, giọng nói của Dạ Đình Sâm nghe qua điện thoại cực kỳ quyến rũ. Đặc biệt là chữ nhé kia, nghe mà chết mê chết mệt, Nhạc Yên Nhi đỏ mặt nói khẽ, Dạ Đình Sâm, em nhớ anh, ánh mắt Dạ Đình Sâm đột nhiên tối đi. Tôi cũng nhớ em, ngoan nào, hai ngày nữa tôi tới đón em. Vâng, hai người trò chuyện thêm lúc nữa. Nhạc Yên Nhi mới sung sướng ngắt máy rồi đắp chăn chuẩn bị ngủ bù. Trong văn phòng ở trụ sở chính LN, sau khi Dạ Đình Sâm gác máy thì Trần Lạc đưa cho hắn một tập văn kiện. Chủ tịch, đây là toàn bộ tư liệu về Giang Sở Thù. Dạ Đình Sâm nhận tập văn kiện, đôi mắt đen huyền híp lại. Hắn nhanh chóng xem hết từ đầu đến cuối chỗ tư liệu đó một lần. Trần Lạc lên tiếng với vẻ hơi do dự. Chủ tịch, anh cũng biết thân phận của Giang Sở Thù rồi đó. Thế lúc trước anh nói muốn thay nhân vật của anh ta trong bộ phim này. Văn phòng chủ tịch chìm vào không khí tĩnh lặng trong một quãng thời gian ngắn ngủi. Không cần, cứ để anh ta ở lại bên cạnh Yên Nhi. Xem rốt cuộc anh ta muốn làm gì. Vâng, sau khi làm lành cùng Dạ Đình Sâm, cuối cùng Nhạc Yên Nhi cũng được ngủ một giấc ngon. Hôm sau cô vẫn phải chạy tới trường quay từ sáng sớm. Nhưng tinh thần thì đã hăng hái hơn nhiều. Hôm nay chụp cảnh đông người, mấy thợ trang điểm đều cực kỳ bận rộn. Mọi người đứng chật ních trong phòng hóa trang nữ để chờ thợ trang điểm tới làm việc. Khi các diễn viên nhỏ tụ tập cùng nhau thì bắt đầu kéo nhau nói chuyện phiếm. Nói nghe nè, diễn xuất tốt không bằng mạng tốt đâu. Sao mà cảm thán nghe ghê thế? Lúc trước ở công ty tôi có một diễn viên không làm sao mà nổi được. Tên là Đỗ Hồng Tuyết. Vẻ ngoài cô ta thì bình thường. Diễn xuất cũng không tốt lắm. Thế mà chẳng hiểu sao lại lọt vào mắt xanh của một nhân vật lớn. Vậy là thăng tiến vèo vèo luôn. Ôi giời, nhân vật lớn chừng nào? Đến đạo diễn còn chẳng buồn nhìn đám quần chúng tụi mình nữa là vị thiếu gia mà cả thành phố A này đều không dám gọi tên đấy. Cô nói xem có lớn không? Đừng bảo là cô đang nói đến Dạ thiếu đấy nhé. Xùi, không chỉ có tôi nói vụ này đâu. Chắc là không phải đâu. Ngôi sao hạng nhất quốc tế còn chẳng mong được nữa là. Sao Dạ thiếu lại coi trọng một ngôi sao nhỏ không danh tiếng như vậy được? Thật mà. Dạ thiếu trả giúp cô ta một khoản tiền bồi thường hợp đồng cực lớn. Rồi mua luôn hợp đồng của cô ta về công ty giải trí Hoàn Vũ dưới trướng LN. Bây giờ tài nguyên của cô ta tốt cực luôn. Nếu không phải là show truyền hình đang hot thì cũng là nữ chính phim chính kịch. Làm sao mà giấu được chứ? Chẳng có báo đài nào dám đưa tin. Chỉ có bọn tôi nội bộ biết với nhau thôi. Ôi, Kato thật đấy. Đúng là không có so sánh thì không có đau thương mà. Chẳng phải đàn ông đều thích cái loại trong sáng đáng yêu như bông hoa trắng nhỏ ấy sao? Xem ra Dạ thiếu cũng không phải là ngoại lệ. Két, Nhạc Yên Nhi không thể nào nghe lọt tai được nữa. Cô đứng bật dậy, kéo chiếc ghế dựa phát ra âm thanh chói tai. Mấy diễn viên trẻ đang ngồi tán nhảm lập tức im bặt rồi đồng loạt hướng ánh mắt nhìn về phía cô. Nhạc Yên Nhi bị cả đám người nhìn vào thì hơi sửng sốt. Bấy giờ mới phát hiện ra mình vừa mới kích động quá. Cô cười gượng rồi bảo, ngại quá, tôi vào toilet một tí nhé. Thì ra là thế, mọi người đều gật đầu. Nhạc Yên Nhi đi ra khỏi phòng hóa trang. Ngay lúc ra khỏi phòng, nụ cười của cô đã tắt ngấm. Thử hỏi bạn nghe thấy người ta bàn tán xôn xao về chồng mình với một người phụ nữ khác thì sẽ cảm thấy thế nào? Hôm nay Nhạc Yên Nhi đã được trải nghiệm rồi, quả thực là khổ mà không thể nói. Ban nãy cô chỉ muốn ném ngay tấm ảnh chụp chung của mình với Dạ Đình Sâm ra trước mặt đám người kia. để cho họ mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Đừng có tung tin đồn nhảm linh tinh nữa. Đáng tiếc là cô không thể làm như vậy được. Nói mới nhớ, Dạ Đình Sâm đã sớm muốn công khai chuyện này. Nhưng mà cô nhất định không chịu. Đúng là người câm ăn Hoàng Liên thật mà. Cô không muốn nghe mấy lời phỏng đoán và bàn tán kia nữa. Đành ra đây để hít thở không khí thôi. Sau khi Nhạc Yên Nhi ra khỏi phòng hóa trang thì mọi người vẫn im lặng thêm một lúc nữa. Họ đưa mắt nhìn nhau, rồi có người mở màn. Cuộc nói chuyện rôm rả lại tiếp diễn. Một ngôi sao nữa cười thần bí. Mọi người nghĩ thông tin kia có phải là thật không? Tin gì á, giả ngu gì thế? Cái tin Giang Sở Thú thích Nhạc Yên Nhi đấy. Cô không biết vì sao Liễu Thanh phải rút khỏi đoàn à? Chẳng phải hôm đó cô ở đấy nhìn tận mắt sao? Hôm đó Giang Sở Thù ngứa mắt với diễn xuất của Liễu Thanh rồi chống lưng cho Nhạc Yên Nhi còn gì? Đúng vậy, tôi cũng thấy Giang Sở Thù nâng đỡ Nhạc Yên Nhi lắm. Còn hôm qua nữa, trạng thái của Nhạc Yên Nhi không tốt nên âng suốt. Giang Sở Thù bèn yêu cầu kết thúc công việc sớm. Sao tôi cứ thấy Giang Sở Thù đau lòng vì Nhạc Yên Nhi thế nhỉ? Các cô có xem Weibo của Giang Sở Thù không? Hôm mà phim mới của Nhạc Yên Nhi lên sóng, Giang Sở Thù post liên tục 3 status, cái nào cũng có ảnh của cô ấy đấy. Nhưng thái độ của Nhạc Yên Nhi với Giang Sở Thù rất lãnh đạm mà. Chẳng lẽ là Giang Sở Thù yêu đơn phương? Làm sao mà thế được? Người ta là Tiểu Thiên Vương cơ mà. Các cô thấy Nhạc Yên Nhi có đẹp không? Nói thật là trong giới này nhiều gái đẹp. Nhưng mà tôi vẫn thấy Nhạc Yên Nhi rất dễ nhìn, khí chất cũng không tồi nữa. Bảo sao Giang Sở Thù lại để ý cô ấy như vậy? Tôi cũng thấy Nhạc Yên Nhi vừa xinh đẹp, vừa thú vị, lại còn được đông đảo mọi người công nhận nữa. Phim mới của cô ấy lần này là Why Lover đang rất hot. Mà cô ấy còn diễn nữ thứ đấy. Nếu bộ phim này mà chiếu sớm hơn thì chắc chắn cô ấy sẽ nhận được vai tốt hơn Tô Mộc nhiều. Cô ấy mà bám vào Giang Sở Thù thật thì còn để ý tài nguyên nhỏ đó làm gì? Giang Sở Thù nói một câu gọi được cả Tô Huyền tới đây kìa. Nếu làm bạn gái anh ta thì tài nguyên gì mà chẳng có. Nhưng trong giới của chúng ta đâu phải cứ đẹp thì sẽ sống tốt đâu, đám ngôi sao nhỏ này càng chém gió về người bên cạnh thì lại càng hăng. Ai nấy đều nói tới đỏ gay mặt mũi. Này, một giọng nói vang lên cắt ngang không khí náo nhiệt. Sao hóa trang xong rồi còn chưa ra ngoài? Tôi nghe thấy thư ký trường quay gọi người nãy giờ kìa. Thì ra là Phan Tư Lâm diễn Phục Linh. Mấy diễn viên nhỏ này chẳng qua chỉ nghiện buôn chuyện chút thôi. Chứ trong đoàn phim thì đến người quản lý đạo cụ cũng lớn lối hơn các cô nhiều. Nghe thấy có người gọi. Tất cả đều mau chóng đi ra khỏi phòng hóa trang. Phan Tư Lâm bất nhẫn nhìn từng người nối đuôi nhau ra khỏi phòng hóa trang. Miệng thì thào bực bội, rõ một đám miệng lưỡi đàn bà. Sau đó cô cũng ra ngoài. Khi tất cả mọi người đi gần hết, người ngồi trước chiếc gương cuối cùng mới chậm rãi đứng lên. Khuôn mặt xinh đẹp của Hoắc Phi Vi cắt không còn chút máu. Ban nãy cô ta đã nghe hết những gì mà mấy diễn viên nhỏ kia nói. Không sót một chữ nào, cô ta run run lấy điện thoại ra rồi gọi một dãy số. Liễu Thanh, làm sao bây giờ, hình như anh Sở Thú thích Nhạc Yên Nhi thật rồi. Cách chương.